Vũ Thần Chúa Tể, chương 4925, Tu La Thiên Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, lão thân cũng không tin, Tu La Thiên Cương, khốn. Đại tế tự gầm thét một tiếng, thiên địa trong, đột nhiên xuất hiện đầy trời hắc ám cương khí, mỗi nhất đạo cương khí đều vô cùng thật lớn, mang theo làm người ta hít thở không thông khí tức hướng về phía Tần Trần hung hăng trấn áp xuống. Trong nháy mắt Tần Trần liền cảm nhận đến một cổ mạnh mẽ áp bách cảm giác làm cho hắn bản nguyên vận chuyển đều biến phải chật vật. Hừ, Tần Trần quét mắt đại tế tự công kích sầm mặt lại, hắn quyết không thể bị đại tế tự vây ở chỗ này. Hỗn độn thanh liên hòa, nhất đạo đáng sợ hỏa diễm xuất hiện, huyền phù thiên địa, hỏa diễm này mênh mông, vừa xuất hiện, liền hóa thành đầy trời đại dương bao la, trong khoảnh khắc bao phủ lại phương thiên địa này. Cuồn cuộn hỏa diễm, hóa thành mênh mông hỏa hải, che đậy phương thiên địa này. Rầm rầm rầm, hỗn độn thanh liên hòa cùng đại tế tự Tu La Thiên Cương điên cuồng đối kháng, hai bên yên diệt. Đây là hỏa diễm gì? Đại tế tự trong lòng kinh hãi, Tần Trần thi triển ra hỏa diễm, có thể cùng nàng bản nguyên Tu La Thiên Cương đối kháng, điều này sao có thể? Hôm nay nàng, thậm chí chạm tới siêu thoát ranh giới, trong thiên hạ có ngọn lửa gì có thể đối kháng nàng lực lượng? Đại tế tự trong lòng kinh sợ, trong cơ thể lực lượng bản nguyên càng thêm kích phát, nàng ngưng tụ bản nguyên, trong khoảnh khắc những Tu La Thiên Cương càng thêm khủng bố, phía trên có chi chít phù văn lưu truyền, mỗi nhất đạo phù văn đều giống như ẩn chứa trong thiên địa chí cao đại đạo, có vô thượng thần uy đang nở rộ. Như vậy cảnh tượng rất đáng sợ kinh thế không hiểu, đây là ẩn chứa một tên chạm tới siêu thoát cảnh giới đỉnh phong chí tôn bản nguyên thiên cương lực đặt vào ngoại giới, cho dù tùy ý nhất đạo đều đủ để hủy diệt một mảnh thiên vực. Mặc dù là tại đây ma chi bổn nguyên trường hà trong, cũng y nguyên khủng bố, phía trên đáng sợ phù văn giống như lôi điện đang đan xen, chi chít bạo phát vô thượng thần uy. Mấu chốt là, như vậy thiên cương lực cũng không phải là nhất đạo, mà là rất nhiều đạo, giống như mãnh liệt liệt nhật ngang tại trong hư không, nhẹ nhàng rung một cái, trời long đất lở, đất rung núi chuyển, để cho vô số chúng cường giả run lẩy bẩy. Nơi xa, Lạc Âm, ma vô đám người thần sắc kinh khủng. Như vậy giao chiến thật đáng sợ, bọn họ coi như là chí tôn cường giả, hơn nữa còn là chí tôn trong người nổi bật, đặt vào ngoại giới, đủ để đảm nhiệm một cái đại tộc lão tổ, là chân chính cự phách nhân vật. Thế nhưng đối mặt trước mặt công kích bọn họ nhưng căn bản không dám tiếp cận, như vậy công kích quá mức khủng bố, bọn họ đừng nói nhúng tay trong, chỉ là tới gần, đều không thể chịu đựng như vậy lực lượng, sẽ tại chỗ băng diệt. Tiểu tử ta nói qua tại lão thân phía trước ngươi mơ tưởng cứu tiện nhân kia. Đại tế tự thần sắc lạnh lùng, cao cao tại thượng giống như thần. Tuy là mặt kính thế giới cực nguy hiểm, mặc dù là đỉnh phong chí tôn đi vào cũng có sinh tử lo lắng, cho dù Tần Trần xông vào đến mặt kính trên thế giới cũng chưa chắc có thể cứu ra Tư Tư. Nhưng là cùng Tần Trần giao thủ lâu như vậy sau, đại tế tự bộc phát sợ hãi tại Tần Trần cường đại, không muốn bốc lên cho dù như vậy một tia gió hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tế tự ánh mắt lạnh lùng, nàng thôi động Tu La Thiên Cương, hư không đang run rẩy, xuất hiện chi chít vết rạn hướng Tần Trần nổ bắn ra mà tới. Đây là muốn vây khốn Tần Trần, căn bản không cho Tần Trần cứu Tư Tư cơ hội. Tần Trần sắc mặt khó coi, tự nhiên biết đại tế tự mục đích. Hắn quét mắt bốn phía. Hôm nay, Huyết Hà Thánh Tổ đã cùng đầy trời thi khôi đại trận đối kháng cùng một chỗ, mà Hồng Hoang Tổ Long đối thủ là Đại Hộ Pháp, Vô Cực Chí Tôn đối thủ là Đại Trưởng Lão, đại tế tự đang thao túng những người này đồng thời còn có dư lực đem hắn vây khốn. Không thể không nói, đại tế tự tại chính đạo quân trong mưu đồ rất nhiều kỳ nguyên, thật là một người có thể cùng Nguyên Ma Lão Tổ đối kháng nhân vật khủng bố. Bất quá chỉ bằng những là có thể ngăn lại hắn Tần Trần sao? Tần Trần đột nhiên quát lạnh một tiếng. Nguyên ma chi chủ thiên hỏa chí tôn, vạn linh chí tôn, ở đây phải dựa vào mấy người các ngươi. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần khoát tay, một tiếng ầm vang, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện ba bóng người, chính là Nguyên ma chi chủ thiên hỏa chí tôn, vạn linh chí tôn ba người. Vâng, chủ nhân, vâng, đại nhân, Nguyên ma chi chủ thân hình ba người rung một cái, trong nháy mắt xông về phía trước, không có chút gì do dự. Ba người một xông về phía trước, khí sắc tức khắc thay đổi trắng bạch lên, lấy bọn họ tu vi, một xuất hiện ở đây phương thiên địa thân hình thì có một loại muốn nứt ra ảo giác. Trong Nguyên ma chi chủ còn tốt, tốt xấu là Nguyên ma tộc người thừa kế, một thân Nguyên ma chi lực đủ để trấn áp trong thiên địa bất luận cái gì ma lực, tuy là tu vi không bằng đại tế tự, nhưng ít ra tại ma lực bản nguyên trên cũng không so đại tế tự yếu, thậm chí càng tại đại tế tự trên. Nhưng thiên hỏa chí tôn cùng vạn linh chí tôn liền không dễ dàng như vậy, lấy hai người bọn họ thực lực cho dù tại hỗn độn thế giới trong ngày đêm tu luyện cũng chỉ là ma vô, Lạc Âm bọn họ cấp bậc thực lực có thể so với trung kỳ cấp bậc chí tôn mà thôi. đặt vào ngoại giới không yếu, nhưng ở đây, nhưng căn bản không đáng chú ý, duy nhất có thể để cho bọn họ kiên trì nổi là Thiên Hỏa Chí Tôn cùng Vạn Linh Chí Tôn tại hỗn độn thế giới thu thập ngày đêm thừa nhận vạn giới ma thụ thanh tẩy, đại tế tự đỉnh phong chí tôn cấp bậc khí tức đối với bọn họ không có quá chấn động mạnh nhất cùng thương tổn, nhưng lực lượng bản chất vẫn là xa xa ngự trị ở tại bọn hắn trên, có thể đơn giản yên diệt bọn họ. Thấy Tần Trần trong nháy mắt lại phóng xuất ra ba tên cường giả, đại tế tự không khỏi trong lòng cả kinh, bất quá khi nhìn đến Tần Trần thả ra ba người tu vi chỉ là, đại tế tự cũng không khỏi cười lạnh một tiếng. Hừ, hù chết lão thân, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi bên cạnh lại có cao thủ gì đây. Bất quá này ba cái con kiến hôi cũng xứng ngăn chờ ta. Chấm, đại tế tự khí tức dùng một cái uyên ma chi chủ ba người trong nháy mắt nhất tề phát ra kêu rên, Tu La Thiên Cương công kích còn không có rơi xuống, ba người thân thể liền xuất hiện rất nhiều vết rạn giống như đồ sứ, ngay tại chỗ vỡ vụn. Nhưng mà uyên ma chi chủ ba người nhưng không có bất kỳ rút lui, y nguyên gắt gao về phía trước. Tần Trần thần sắc nhưng không có bất kỳ kinh hoàng, hắn một điểm hỗn độn thanh liên hòa, hỗn độn thanh liên hòa nở rộ ra trong nháy mắt bọc lại uyên ma chi chủ ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Hỏa Chí Tôn, người tới thao túng này hỗn độn thanh liên hòa. Ngay sau đó, Tần Trần khoát tay, ào ào, nhất đạo mênh mông hỗn độn trường hà trong nháy mắt xuất hiện ở đây phương thiên địa. Này một cái trường hà, vô cùng mênh mông, trong trôi giạt lấy từng khỏa ngôi sao, một xuất hiện ở nơi này, liền bạo quyền ra kinh thiên hỗn độn khí tức giống như hỗn độn thời đại trực tiếp hàng lâm phương này hư không? Hỗn độn trường hà, tiểu tử này, cương nhiên đem đồ chơi này đều thả ra ngoài. Cách đó không xa, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ trợn to hai mắt. Bọn họ cũng đã ném ra Tần Trần phóng xuất ra không phải khác chính là ban đầu ở vạn tộc chiến trường bí cảnh trong hỗn độn Trường Hà. Này Trường Hà, giống như U Minh Tinh Hà một dạng, truyền thừa đến viễn cổ, uy lực cực kỳ khủng bố. Mà ở này Trường Hà xuất hiện sau, một tiếng ầm vang, theo Trường Hà trong, dĩ nhiên bay ra ngoài một đầu giống như liệt nhật một dạng thật lớn sinh vật. Liệt Dương Thần Quy, thật lớn Liệt Dương Thần Quy nở rộ thần hồng, hóa thành một màn trời, ngăn cản tại Uyên Ma Chi Chủ ba người trước đó. Trên lưng nó từng đạo thần văn nở rộ, lộng lẫy rực rỡ, ẩn chứa trong thiên địa chí cao chân lý, vô cùng kiên cố. Cách chương,